Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, chương 2350, phản kích. Đường An Đồ cũng là không nghĩ tới đệ tử của Kiếm Tông thế mà lại phản kích. Đồng thời phản kích 10 phần hung hãn, Đường An Đồ mất đi một tay đã là chiến lực giảm bớt đi nhiều. Đồng thời hắn đã là bại lộ thân phận. Không thể nghi ngờ là trở thành mục tiêu công kích. Kiếm Tông cao thủ chỉ cần tìm được thời cơ chỉ sợ mấy sẽ không tiếc hết thảy chém giết hắn. Hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Đang lúc Đường An Đồ lo nghĩ bất an thời điểm, xa xôi chỗ, dày đặc thân ảnh nhanh chóng mà tới. Thái Thượng Thanh Cung viện binh chính đang nhanh chóng chạy đến. Cùng lúc đó, đông nam phương hướng, Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh cũng là chính đang nhanh chóng chạy đến. Lập tức, Đường An Đồ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hủy diệt Kiếm Tông kế hoạch chỉ sợ là muốn thất bại. Trong lòng tức giận mắng lấy mây xanh lâu đài cả đám đều là đề không nổi giày phế vật. Thế mà không có cản lại Thái Thượng Thanh Cung viện quân. Sau một lát, Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh đến. Nhìn thấy nhuốm máu Kiếm Tông sơn môn, Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sinh ra lửa giận ngập trời. Kiếm Tông tông chủ Lý Kỳ Phong ở đây, Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng, tựa như là hung hãn lôi đất bằng lên. Nghe tiếng, 15 tông môn cao thủ thần sắc kinh biến, trong lòng lập tức sinh ra một tia e ngại. Lý Kỳ Phong thế mà còn sống, hắn không là chết sao? Cái này sao có thể? Lý Kỳ Phong còn sống. Lý Kỳ Phong còn sống. Vậy chúng ta chẳng phải là tự tìm đường chết? 15 tông môn cao thủ tâm tư lập tức dao động. Lý Kỳ Phong là người phương nào? Phải biết Lý Kỳ Phong thế nhưng là một người có thể hủy diệt một tông môn ngoan nhân a. Lúc trước tuần thú môn, thiên cơ môn đều là hủy diệt ở trong tay của hắn. Bọn hắn thần phục Thương Khung Điện là vì còn sống. Vì vậy bọn hắn khi biết Lý Kỳ Phong đã chết tình huống phía dưới mới có thể đối Kiếm Tông ra tay. Độc ác, thế nhưng là bây giờ Lý Kỳ Phong còn sống. Bọn hắn tự nhiên là không thể nào ngu xuẩn đến lại đối Kiếm Tông hạ sát thủ. Tông chủ còn sống, tông chủ thật còn sống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rõ ràng truyền vào mỗi một cái Kiếm Tông đệ tử trong tai, Kim Xuyên toàn thân đẫm máu, trọng kiếm cắm vào bên trong lòng đất, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta liền biết ngươi còn sống. Thượng quan Thiến Thiến một kiếm bức lui một cửu tinh tông cao thủ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thập phần vui vẻ nói, còn sống, ha ha. Đối với Lý Kỳ Phong đến nguyên bản rằng co thế cục bắt đầu phát sinh cải biến. Kiếm Tông đệ tử đều là bộc phát ra cường đại chiến ý. Một đạo kiếm minh âm thanh rung khắp thiên địa. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà đi. Theo hắn mỗi một bước bước ra, quanh thân phun trào kiếm khí chính là trở nên càng thêm bàng bạc. Cường hoành kiếm ý càng ngày càng cường đại. Đi ra 9 bước, Lý Kỳ Phong quanh thân diễn sinh ra vô số chuôi lợi kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, quanh thân lợi kiếm trùng sát mà ra. Kiếm uy kinh khủng, một bước giết một người. Lý Kỳ Phong chỗ đến, 15 tông môn cao thủ căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Gặp đây, Đường An Đồ trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ. Thân thể không để lại dấu vết hướng về sau thối lui. Bây giờ muốn hủy diệt Kiếm Tông đã là không thể nào. Trốn, Đường An Đồ có thể sinh ra tâm tư như vậy. 15 tông môn cao thủ càng là như vậy. Đối mặt với đại sát tứ phương Lý Kỳ Phong, 15 tông môn cao thủ bắt đầu tan tác. Đào tẩu, muốn đi, hiện tại chỉ sợ đã là trễ a. Vũ Trường Không trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trong đôi mắt hàn ý càng sâu mấy phần. Thái Thượng Thanh Cung viện quân rốt cục đến. 15 tông môn cao thủ bị cắt đứt đường lui. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. 15 tông môn cao thủ làm sao cũng không nghĩ ra hôm nay sẽ trở thành bọn hắn tận thế. Cuối thu thảo nguyên 10 phần rét lạnh, sáng sớm nồng vụ thật lâu không cách nào tán đi, che kín tầm mắt của người. Hách Liên bột bột đứng ở đường biên giới phía trên, nhìn chăm chú lên Bách Việt nước phòng tuyến, trong thần sắc sát ý mãnh liệt. Bây giờ Bách Việt nước đã là xưa đâu bằng nay, có thương khung điện tương trợ, Bách Việt nước đại quân đã là vây khốn Hổ Lao Quan. Lúc nào cũng có thể công phá Hổ Lao Quan, thẳng bước Thiên Thịnh Đế Quốc đế đô. Tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Lão Khả Hãn quyết định đối Bách Việt nước xuất binh. Như thế, Thiên Thịnh Đế Quốc áp lực tất nhiên là giảm mạnh, nhưng là đối với người trong thảo nguyên tới nói lại là áp lực như núi. Huống chi Thiên Thịnh Đế Quốc cùng người trong thảo nguyên có thâm cừu đại hận. Thảo nguyên hiện tại đối Bách Việt nước xuất binh đây không thể nghi ngờ là đang trợ giúp địch nhân của mình. Cái này khiến Hách Liên bột bột trong lòng 10 phần không muốn. Thế nhưng là hắn còn không phải không đi làm. Đây là Lão Khả Hãn ý tứ. Hách Liên bột bột ánh mắt nhìn về phía dưới chân, khẽ trao mày. Đối với đến từ Lý Kỳ Phong kia một phong thư hắn cũng là nhìn. Lão Khả Hãn đối Bách Việt nước xuất binh quyết định cũng là bởi vì kia một phong thư. Hơi một suy nghĩ, Hách Liên bột bột ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, roi ngựa giơ lên. Hách Liên bột bột trầm giọng nói, công kích, ngôn ngữ rơi xuống. Hách Liên bột bột dưới hông chiến mã vượt qua đường biên giới. Triệu Vương Lý Khải chết rồi, Triệu Vương phủ thượng hạ đều là bị chém đầu cả nhà. Tội danh là mưu phản, Triệu Vương chết tại trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết Triệu Vương nhưng là vừa vặn lập xuống đại công trở về trong đế đô. Trong lúc nhất thời phong quang không có mấy, trong triều rất nhiều đại thần đều là âm thầm hướng Triệu Vương Lý Khải quy hàng. Hứa hẹn muốn phụ trợ hắn leo lên hoàng vị. Theo lý mà nói, Lý Khải sẽ không mưu phản. Thế nhưng là, bằng chứng như núi, ai cũng là không cách nào cho Lý Khải nói giúp. 3 ngày sau, một đạo càng khiếp sợ hơn tin tức truyền ra, Lý Trường Đồ được lập làm thái tử. Lập tức, trên triều đình xôi trào khắp trốn. Cho tới nay, Lý Trường Đồ là nhất là không được coi trọng tồn tại. 13 tuổi thời điểm chính là bị mang đến trong quân doanh lịch luyện. Rất nhiều người đều coi là Lý Trường Đồ đời này rốt cuộc là không cách nào trở lại trong đế đô. Lại là không hề nghĩ tới hắn quay trở về trong đế đô, còn đột nhiên đại diện triều chính. Thế nhưng là cái này tương đối cái khác vương tới nói vẫn là không có chút nào sức cạnh tranh. Hắn căn cơ thật sự là quá mỏng. Hoàng vị tuy tốt, nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp. Nếu là không có chút thực lực người leo lên hoàng vị, chỉ sợ không phải may mắn là tai họa. Hiện tại Lý Cơ miễn cưỡng còn có thể sống, Lý Trường Đồ tự nhiên là an toàn. Nếu là Lý Cơ vừa chết, chỉ sợ Lý Trường Đồ muốn leo lên hoàng vị 10 phần khó khăn. Bất quá ở trong đó cũng không thiếu có tâm tư linh hoạt người. Bây giờ Lý Trường Đồ được lập làm thái tử, căn cơ rất nhạt, lúc này nếu là bọn họ trợ giúp Lý Trường Đồ thượng vị, như vậy ngày sau bọn hắn liền là đỡ Long Chi Thần. Như vậy sẽ thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đối với trên triều đình phản ứng, Trần Cùng đều là 1 năm 1 10 bẩm báo cho Lý Cơ. Lý Cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta để Chu Vương đi trong quân doanh lịch luyện 8 năm. Rốt cục tạo nên tác dụng. Trần Cùng trầm tư một chút, nói, Hoàng thượng, hiện tại trừ bỏ một vòng vương, còn có Thụy Vương, căn cứ chúng ta đạt được tuyên báo, Thụy Vương tại trong âm thầm cấu kết đại thần trong triều, dự mưu xoán vị, giết. Lý Cơ phun ra một chữ, trắng bệch trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Vâng, Trần Cùng quay người rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.